10 ngày sau thì vòng thứ nhất của thiên kiêu chiến ở đây mới xem như kết thúc. 500 thiên kiêu tụ tập ở Hải Nguyệt Thành đã bị loại một nửa, chỉ còn lại 250 người. Mà số người dư lại này đến cuối cùng cũng chỉ có 50 người mới có thể tới được Tần Đô, tham gia giai đoạn thiên kiêu chiến tiếp theo. Cho nên kế tiếp còn phải đào thải thêm 200 vị thiên kiêu nữa. Bởi vì vấn đề số lượng cho nên để tương lai không bị đào thải thì chỉ có thể không ngừng tích lũy trận thắng. Thắng càng nhiều, hạng càng cao, chỉ có thể là xếp hạng trong nhóm 50 thì mới là không bị đào thải. Quy tắc như vậy tương đối giống với giai đoạn thứ nhất và thứ hai của thiên kiêu chiến. Tới giai đoạn này thì trình độ giao thủ kịch liệt cỡ nào là có thể đoán được. Trong số 250 vị thiên kiêu chiếm phần lớn là cường giả linh cốt, linh mạch chỉ có một nhóm rất nhỏ mà thôi. Ở Hải Nguyệt Thành trong một nơi là đổ cược lớn nhỏ đều nhộn nhịp như muốn kiếm chắc chút đỉnh từ lần thiên kiêu tranh tài này. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy hứng thú đi tới các sòng bạc để đặt tiền cược, đánh cược vào thiên kiêu mà bản thân mình coi trọng có thể giành thắng lợi. Đương nhiên, nếu thiên kiêu danh tiếng càng lớn, thực lực càng mạnh, tỷ số bồi lại càng thấp, mà những người thực lực có vẻ hơi yếu thì tỷ số bồi lại khá cao. Trong đó Phương Lâm có tỷ số bồi thường cũng là tương đối cao, dù sao thì ở trong mắt nhiều người thực lực của hắn không được xem là cường hãn. Ngay khi bàn cược được mở ra thì Độc Cô Niệm lập tức chạy khắp toàn bộ các sòng bạc và đặt cược hết vào Phương Lâm. Hừ, lần này mà thiên kiêu chiến kết thúc, bản cô nương phải kiếm đầy bồn đầy bát mới được. Độc Cô Niệm đối mặt với Phương Lâm đầy bất đắc dĩ thì vui vẻ nói. Nàng lại còn chạy đi đặt tiền cược nữa. Phương Lâm vỗ vào gáy của nàng. Độc Cô Niệm xoa đầu, rất không vui mà nói. Tại sao không thể đặt cược chứ? Huynh không thấy đó thôi. Bình Bắc Vương cũng đi cược cơ mà. Sư Tôn cũng đặt cược hết ở chỗ huynh. Phương Lâm nghe vậy vẻ mặt có thể nói là vô cùng vi diệu. Đây quả thực là một kỳ sư, nhất định thì có kỳ đồ. Sư phụ còn chạy đi đánh bạc, vậy thì Độc Cô Niệm đi đặt cược cũng không có gì lạ. Ngộ nhỡ ta bị thua, há chẳng phải là muội sẽ thua thiệt rất thảm sao? Phương Lâm trêu gọi, trêu ghẹo. Độc Cô Niệm liếc nhìn Phương Lâm một cái. Sư Tôn nói là nếu huynh dám thua thì sẽ đem hết món nợ này tính lên trên người huynh. Phương Lâm đúng là bó tay hết ý kiến, hay cho một vị Diệp Mộng Tiên. Ngày hôm sau thì thiên kiêu chiến lại tiếp tục tiến hành, vẫn dựa theo phương thức rút thăm để quyết định đối thủ. Trên đài dành cho khách quý vẫn là mấy người cũ, mà người ở trong Hải Nguyệt Thành còn đông hơn mấy ngày trước, thực sự đã đạt đến một mức gọi là tấp nập người đi. Rốt cuộc thì đến đợt thứ hai, ta từ ngàn dặm xa xôi đến xem thiên kiêu chiến lần này. Ai mà chẳng ngàn dặm xa xôi chạy tới, mấy người chúng ta cũng đến từ Nguyên Quốc đây. Các người nói xem, trong 250 vị thiên kiêu ở Hải Nguyệt Thành này thì ai là mạnh nhất? Vấn đề này của ngươi thật là hỏi không có ý nghĩa, ai mạnh nhất thì phải đánh mới biết chứ, chúng ta nói thì có ích lợi gì. Đương nhiên phải dự đoán trước một chút, như vậy mới thú vị. Chuyện này còn cần phải đoán sao? Đương nhiên là Thất Hoàng Tử mạnh nhất, nhưng người khác căn bản không thể tranh hùng với Thất Hoàng Tử. Nghe thì biết ngươi là người Tần Quốc rồi, xéo sang một bên. Người cụt tay Trầm Phàm mới là châu bò nhất. Hử, Vân Lan quận chúa của Nguyên Quốc ta mới là mạnh nhất, không thấy hai quả bưởi đó sao? Rút thăm còn chưa có bắt đầu nhưng có đã rất nhiều người tranh luận, mỗi người đều có thiên kiêu riêng mà mình ủng hộ, tranh cãi tới nỗi mặt đỏ, tai hồng, ai cũng không muốn nhượng bộ cho ai. Chẳng qua dù sao thì thiên kiêu chiến cũng là lấy thực lực tới mà phân thắng bại, chỉ có thực lực chân chính mới có thể phân ra cao thấp, không phải là do ai được ủng hộ nhiều hoặc là thanh danh vang xa là đủ. Hải Nguyệt Thành Chủ đứng ở trên đài khách quý, sau khi nói một phen thì liền trực tiếp cho bắt đầu rút thăm. Cũng giống như trước kia thì rút thăm sẽ do 4 người Bình Bắc Vương, Diệp Mộng Tiên đồng thời tiến hành, thêm cả Hải Nguyệt Thành Chủ nữa, tổng cộng là 5 người. Khi 10 cái tên được đọc lên, khắp Hải Nguyệt Thành đều sôi trào, bởi vì trong 10 người này lại có Lăng Vô Song, mà đối thủ của Lăng Vô Song bất ngờ lại chính là Độc Cô Niệm. Khi thấy kết quả rút thăm này, Diệp Mộng Tiên trên đài khách quý nhất thời biến sắc, mà ánh mắt Phương Lâm cũng khẽ biến đổi. Độc Cô Niệm đứng bên cạnh Phương Lâm ngẩn người một chút, sau đó lại lộ ra vẻ tươi cười. Ai, vừa lên tới thì đã đến phiên ta. Độc Cô Niệm cố ra vẻ ung dung mà nói. Phương Lâm cau mày, nhìn Độc Cô Niệm rồi bảo. Nàng không phải là đối thủ của nữ nhân kia đâu, đi lên liền nhận thua luôn đi. Độc Cô Niệm không vui mà nói. Tại sao ta vừa lên liền phải nhận thua? Mình nghĩ muội kém cỏi như vậy sao? Phương Lâm vô cùng nghiêm túc, không nói đùa với nàng. Lăng Vô Song kia là người của Lăng gia, nó có ân oán sâu nặng với ta. Nữ nhân đó lại biết quan hệ giữa ta và nàng, nếu giao đấu tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Độc Cô Niệm hừ lạnh một tiếng, ta không cần cô ta phải hạ thủ lưu tình, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Phương Lâm thầm than một tiếng, ai thắng ai thua cái này còn không rõ ràng hay sao? Thực lực của Lăng Vô Song kia quá mạnh, trước mắt Độc Cô Niệm không có chút hy vọng thắng nào. Ta hy vọng nàng nhận thua. Phương Lâm ôm bả vai Độc Cô Niệm vô cùng nghiêm túc nói. Độc Cô Niệm thấy vậy không nói gì, hai tay âm thầm siết chặt vào vạt áo, gật đầu một cái. Ta biết rồi. Nói xong thì Độc Cô Niệm cũng lập tức bay vọt lên đi tới đài cao. Thấy Độc Cô Niệm xuất hiện trên đài khách quý, Diệp Mộng Tiên cũng không tự chủ được mà lo lắng. Nàng rất rõ thực lực của Độc Cô Niệm, chống lại Lăng Vô Song thì cơ hồ là không có kết quả rút thăm nào tệ hại hơn được. Lăng Vô Song xuất hiện đứng đối diện với Độc Cô Niệm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn Độc Cô Niệm bằng ánh mắt châm biếm. Không ngờ tới là sẽ gặp phải ngươi, xem ra vận khí của ta không tệ. Lăng Vô Song nói trong lời nói đều là sự khinh thường đối với Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi cho là mình thắng chắc rồi sao? Lăng Vô Song khẽ nhếch miệng lên, chẳng lẽ không phải? Khí thế vô hình tràn ngập ra, phô trương ùa về phía Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm dù vận chuyển nội kình nhưng chênh lệch với Lăng Vô Song thực sự quá lớn, cho dù đối phương không động thủ, chẳng qua chỉ chút khí thế thôi cũng đủ cho Độc Cô Niệm khó mà chống đỡ, thân hình phải liên tục lùi lại, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Chênh lệch không chỉ là chênh lệch trên mặt thực lực mà còn có chênh lệch trong cảnh giới đến nỗi khó mà hình dung. Nhận thua đi, nàng còn chờ gì nữa? Ở bên dưới, Phương Lâm không thấy Độc Cô Niệm nhận thua, gương mặt nóng nảy lo âu, hận không thể xông lên mà vác Độc Cô Niệm về. Đáng tiếc là Độc Cô Niệm không chịu nhận thua, nàng có sự quật cường của riêng mình, quyết không chịu thua, nhất là đối với Lăng Vô Song. Bàn tay giương lên, trường kiếm xuất hiện trong tay Độc Cô Niệm. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn nhưng giờ khắc này, nàng dường như lại phảng phất cao lớn hơn mấy phần. Ha ha, ngươi thật là quá nực cười, chẳng lẽ không thấy rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi sao? Lăng Vô Song lắc đầu cười, vẻ mặt đầy là đùa cợt. Bớt nói nhảm đi, Độc Cô Niệm lạnh giọng nói. Thấy Độc Cô Niệm không chỉ không nhận thua, ngược lại còn ra tay trước, vẻ mặt Phương Lâm nhất thời biến sắc. Ai? Thở dài một tiếng, Phương Lâm cũng bất đắc dĩ nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến, hy vọng là Độc Cô Niệm biết tiến biết thoái, đừng để bản thân rơi vào vòng nguy hiểm. Hơn nữa ở trên đài khách quý còn có Diệp Mộng Tiên chấn giữ, một khi Độc Cô Niệm đối mặt nguy hiểm, Diệp Mộng Tiên cũng sẽ không nhìn Độc Cô Niệm phải thọ tội, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Tiểu nha đầu này. Ở trên đài khách quý, đôi mi thanh tú của Diệp Mộng Tiên hơi nhăn lại, có lòng muốn ngăn cản nhưng hiện tại trận chiến đã bắt đầu, chỉ có thể đợi phân ra thắng bại. Độc Cô Niệm cầm trường kiếm bước chân khẽ động, thân hình biến mất, chính là Vô Ngân Thần Pháp. Chiêu này không tệ, đáng tiếc là sơ hở quá nhiều. Lăng Vô Song đứng tại chỗ khẽ cười lạnh, không nhìn kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chỉ thấy trên trán của Lăng Vô Song mở ra linh mục, nhất thời liền nhìn thấy rõ ràng thân ảnh Độc Cô Niệm đã hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt. Độc Cô Niệm cũng biết rõ mình bị Lăng Vô Song phát hiện, lập tức thay đổi sách lược, thân hình biến đổi xông thẳng vào Lăng Vô Song. Trường kiếm trong tay toát ra quang hoa chói mắt, tựa hồ có lực lượng nào đó ẩn núp trên trường kiếm bị thúc giục. Lăng Vô Song liên tục cười lạnh, loan đao bên hông hoàn toàn bất động, tựa hồ cảm thấy Độc Cô Niệm căn bản không xứng để nàng dùng đao. Đối mặt với cường thế từ chiêu thức của Độc Cô Niệm, một tay Lăng Vô Song vươn ra, nội kình mạnh mẽ không ngừng tuôn trào ngưng tụ thành một trường ấn. Trường kiếm của Độc Cô Niệm đánh tới không lệch chút nào, đánh thẳng vào trường ấn kia. Nhất thời kiếm khí kích động, trường ấn cản trở chốc lát nhưng khó mà ngăn cản, dần ảm đạm xuống. Ồ, xem ra kiếm của người cũng khá. Lăng Vô Song nói xen lẫn chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trường kiếm phá vỡ trường ấn đâm thẳng tới Lăng Vô Song, chỉ chút nữa là sẽ thuận lợi, nhưng đáng tiếc vẫn kém một bước. Dù sao Lăng Vô Song cũng là Lăng Vô Song, không chỉ đã đạt đến tu vi cảnh giới linh cốt mà thực lực rất mạnh. Đối mặt với một kiếm lăng lệ của Độc Cô Niệm, Lăng Vô Song không nhúc nhích, tùy ý để trường kiếm kia đánh tới. Nhưng khi còn cách nàng chừng ba tấc thì trường kiếm khựng lại. Độc Cô Niệm biến sắc, bất kể nàng dùng lực thế nào, trước mặt hệt như có một thành lũy vô hình cản trở kiếm. Vô dụng thôi, ngươi và ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, ta muốn đánh bại ngươi chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Lăng Vô Song lãnh đạm nói, chẳng qua nội kình phóng ra từ thân thể đã dễ dàng đỡ được một kiếm của Độc Cô Niệm, có thể thấy được chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Cũng khó trách Lăng Vô Song đã sớm đạt tới cảnh giới linh cốt từ lâu, mà Độc Cô Niệm chẳng qua chỉ là linh mạch tam trọng mà thôi, trong số rất nhiều thiên kiêu có thể xem là cảnh giới thấp nhất. Dựa theo tình huống bình thường thì Độc Cô Niệm căn bản không thể giao chiến với dạng cường giả linh cốt này. Nếu không phải Lăng Vô Song có lòng đùa bỡn Độc Cô Niệm thì nàng đã sớm bị đối phương càn quét rớt khỏi lôi đài. Độc Cô Niệm cắn răng, ánh sáng trường kiếm trong tay cường thịnh, cơ hồ đến độ cả chói mắt. Trường kiếm lần nữa lấn tới một tấc khiến Lăng Vô Song càng kinh diễm, nhưng từ đầu đến cuối trường kiếm không cách nào tổn thương được Lăng Vô Song kia. Không thú vị, Lăng Vô Song nói, đang muốn ra tay đánh bại Độc Cô Niệm, lại không ngờ trong đôi mắt Độc Cô Niệm có quang mang quỷ dị chớp động. Âm một cái, Lăng Vô Song cảm giác trong đầu mình rung động, trước mắt nhất thời mơ hồ, mà trường kiếm của Độc Cô Niệm cũng thừa dịp ý thức của Lăng Vô Song hỗn loạn, hung hăng đâm vào trên người nàng. Độc Cô Niệm vừa muốn lộ nét vui mừng nhưng không ngờ trường kiếm chẳng qua chỉ đâm rách quần áo của Lăng Vô Song thì đã bị một tầng nội giáp phủ quanh thân nàng chặn lại. Nội giáp này nhìn qua chính là một chất liệu đặc biệt chế thành. Trường kiếm của Độc Cô Niệm cũng không phải tầm thường, hết sức sắc bén nhưng cũng không thể phá vỡ tầng nội giáp này. Âm một tiếng, Lăng Vô Song đá tới một cước, Độc Cô Niệm khó mà phòng bị, cho dù có đề phòng nhưng cũng không gánh được. Một cước này đá vào bụng Độc Cô Niệm lập tức khiến Độc Cô Niệm phun máu tươi, thân hình bay ra. Nhãn thuật không tệ, đáng tiếc người đã bỏ lỡ cơ hội, Lăng Vô Song nói hết thần sắc lạnh lùng. Mới vừa rồi ở một khắc kia Lăng Vô Song đích xác lâm vào nguy hiểm, nếu không phải là có nội giáp hộ thân thì sợ rằng kiếm của Độc Cô Niệm đã thuận lợi đâm vào. Đương nhiên đây cũng bởi vì Lăng Vô Song quá khinh thường và coi khinh đối thủ, nếu như nàng vừa lên đã vận dụng bản lĩnh thực sự như vậy thì Độc Cô Niệm căn bản không có cơ hội thi chuyển ra đồng thuật để uy hiếp. Thân hình Độc Cô Niệm liên tục văng ra, thật vất vả mới dừng lại được, lại phun ra một ngụm máu tươi. Một cước kia của Lăng Vô Song đã khiến Độc Cô Niệm bị thương không nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều giống như lệch vị. Chẳng qua dù vậy, Độc Cô Niệm vẫn cắn răng giữ vững, không chịu nhận thua. Còn muốn cố gắng, cố chấp sao? Ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Lăng Vô Song từng bước đi tới chỗ Độc Cô Niệm, trong giọng nói lộ rõ sự khinh miệt. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, lau đầy máu nơi khóe miệng, trường kiếm trong tay ném về phía Lăng Vô Song. Trường kiếm phi ra rồi tan biến không còn dấu tích. Sắc mặt Lăng Vô Song khẽ biến, phải mở linh mục ra để tung tích trường kiếm kia. Nhưng không ngờ cho dù dùng linh mục cũng hoàn toàn không thấy. Thanh kiếm kia hệt như biến mất vào hư không, hoàn toàn không tìm được hành tung của nó. Lăng Vô Song thoáng cái, lên cảnh giác phóng nội kình ra ngoài, thời thời khắc khắc chú ý hết thảy động tĩnh ở bốn phía. Độc Cô Niệm liền cười khẽ, người không phòng được đâu. Vừa dứt lời thì thấy toàn bộ pháp trận trên đài cao xuất hiện trường kiếm rậm rạp chẳng chịt đếm không hết. Mỗi thanh kiếm đều vô cùng chân thực, kiếm khí tàn phá khiến pháp trận đều rung động. Mà vô số thanh kiếm đều chỉ hướng Lăng Vô Song, tất cả kiếm khí đều bao phủ lấy nàng. Vẻ mặt Lăng Vô Song thay đổi, không ngờ tới Độc Cô Niệm vẫn còn một chiêu này. Rất nhiều người trong Hải Nguyệt Thành đều thán phục lên. Không nhìn ra, Độc Cô Niệm này còn có thủ đoạn lợi hại như thế. Ta vốn cho là một trận nghiền ép, bây giờ nhìn lại trận này cũng khá thú vị. Giờ phải xem Lăng Vô Song ứng đối ra sao. Với thực lực của Lăng Vô Song thì hẳn là có thể giải quyết. Phương Lâm nhìn pháp trận trên đài cao trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết Độc Cô Niệm còn có thủ đoạn này. Khó trách là trước kia nàng bảo là mình còn giấu nghề, bây giờ nhìn lại thì quả nhiên là vậy. Chẳng qua chỉ bằng những thứ này có thể chiến thắng được Lăng Vô Song hay sao? Phương Lâm âm thầm lắc đầu, chiêu này mặc dù ổn, nhưng nhìn như cường đại, thế nhưng nếu muốn đánh thắng Lăng Vô Song thì sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Lăng Vô Song ngay cả loan đao bên hông cũng còn chưa xuất ra, nếu sử dụng loan đao sợ rằng Độc Cô Niệm sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cũng chỉ có vậy thôi phải không? Lăng Vô Song lạnh lùng nói, một tay đã đè lên chuôi đao ở bên hông. Đương nhiên không chỉ như vậy. Độc Cô Niệm cười một tiếng, trường kiếm rậm rạp chẳng chịt bao vây Lăng Vô Song, đột nhiên khí thế sinh sôi, trên mỗi thanh kiếm đều có ngọn lửa bốc lên, nhất thời ánh lửa trùng thiên, toàn bộ pháp trận trên đài cao cơ hồ đã bị bao phủ bằng ngọn lửa. Ầm một tiếng, vô số trường kiếm cuồn cuộn xông tới phi thẳng về phía Lăng Vô Song, ngọn lửa bay lên tạo thành từng đợt sóng lửa mãnh liệt, mà trong biển lửa mênh mông này từng thanh kiếm sắc bén thấu xương cũng đều là sát chiêu, đây mới là thủ đoạn chân chính của Độc Cô Niệm. Cho dù là nhân vật mạnh như Lăng Vô Song thì khi đối mặt với thế công như vậy cũng phải biến sắc, không dám khinh thị, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Không chút do dự, Lăng Vô Song rút lan đao ra. Hàn mang chợt hiện, thật giống như trong đêm tối lóe lên một vệt sao băng, lại như là ánh sáng chiếu rọi để xóa tan bóng tối. Lan đao càn quét, nhất thời biển lửa đầy trời bị chém văng. Lăng Vô Song cầm lan đao, ánh mắt lạnh lùng từng bước đi ra khỏi ngọn lửa. Gần như đồng thời từng thanh kiếm ẩn núp trong ngọn lửa cũng cuồn cuộn hướng về phía Lăng Vô Song, thật giống như muốn đâm cho cả người nàng nát bấy. Lăng Vô Song không chút biểu tình, trong nháy mắt loan đao huy động liền có đao mang kinh người lướt đi. Trong khoảnh khắc những trường kiếm đang ập tới kia rối rít tan vỡ, lại không một thanh trường kiếm nào có thể lại gần Lăng Vô Song. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều bị rung động, lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, cho dù là Độc Cô Niệm thi triển thủ đoạn thế nào cũng sẽ bị Lăng Vô Song hóa giải, khó mà thương tổn được. Phương Lâm thì cảm thấy nặng nề, thực lực Lăng Vô Song này so với chính mình có vẻ như còn lợi hại hơn mấy phần, Độc Cô Niệm chống lại nàng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhanh nhận thua đi, đừng có cậy mạnh nữa, Phương Lâm thầm nhủ trong lòng. Ở trên đài khách quý, Diệp Mộng Tiền cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn dáng điệu của nàng tựa như lúc nào cũng có thể ra tay để ngăn cản cuộc tỉ thí này. Còn có thủ đoạn gì, mau thi triển ra, Lăng Vô Song cầm loan đao cười lạnh nói. Nghe được lời của nàng, lão giả Lăng gia dưới đài cau mày, cảm thấy Lăng Vô Song quá mức khinh thường cùng tùy ý, nhanh chóng giải quyết đối thủ mới là cách làm chính xác. Độc Cô Niệm thì không nói một lời, nhẹ vỗ túi cửu cung lấy cầm cổ ra. Cổ cầm xuất hiện và mặt Độc Cô Niệm trở nên nghiêm nghị, nàng ngồi xếp bằng, cầm cổ đặt trên hai chân. Thiên cầm tam thức, đại âm hí thanh. Ra tay một cái chính là võ học cầm đạo tuyệt mạnh, tiếng đàn hóa thành một sức mạnh vô hình vô chất, thật giống như ngàn vạn vó ngựa phi nhanh, như nộ hải cuồng triều điên cuồng đánh về phía Lăng Vô Song. Lăng Vô Song không hề khinh thường, đối mặt với chiêu thức sắc bén như vậy của Độc Cô Niệm, loan đao trong tay cũng huy động chém ra một mảnh đao mang, ầm một tiếng. Tiếng đàn va chạm với đao mang, hai người đánh vào nhau. Mặc dù đao mang ác liệt mà cường đại, nhưng võ học cầm đạo của Độc Cô Niệm cũng không hề thua kém. Thực sự là có tài. Lăng Vô Song mở miệng, loan đao trong tay không ngừng huy động, đao mang giống như là mưa rông chớp giật đánh úp về phía Độc Cô Niệm. Nếu là võ giả linh mạch tầm thường đối mặt với thế công như vậy, sợ là đã bó tay chịu trói. Có điều Độc Cô Niệm không phải võ giả tầm thường, cổ cầm trong tay nàng có sức lực đủ để tranh phong với cường giả linh cốt. Tiếng đàn lại biến đổi, réo rắt lọt vào tai, nhất thời có cảnh tượng là thiết mã kim qua nổi lên. Thực sự là võ học cầm đạo lợi hại. Trong Hải Nguyệt Thành không ít người đều mở miệng khen ngợi, cảm thấy kinh diễm vì Độc Cô Niệm này. Võ học cầm đạo rất ít người theo, nhưng cũng không phải là không có ai để tâm tới lĩnh vực này. Bên trong thành cũng có một vài người hiểu biết về võ học cầm đạo, thấy Độc Cô Niệm thi triển chiêu thức này thì vô cùng thán phục. Võ học cầm đạo của nữ nhi này hết sức thượng thừa, nếu cảnh giới của nàng mà cao hơn một ít thì sợ rằng uy lực còn kinh khủng hơn nhiều. Dù vậy cũng có thể tranh phong với cường giả linh cốt rồi. Tiếng đàn hóa thành kim qua thiết mã, không ngừng va chạm với đao mang ập tới, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng động khiếp người, lưỡi đao gào thét, pháp trận trên đài cao không ngừng rung động. Diệp nha đầu, đồ đệ này của ngươi có chút lợi hại. Bình Bắc Vương nhìn Diệp Mộng Tiên cười nói. Diệp Mộng Tiên thở dài một tiếng. Đáng tiếc là cảnh giới chưa đủ, nếu không nhất định là có thể thắng được Lăng Vô Song kia. Ai, nên biết đủ đi, ngươi nhận được học trò như thế coi như đã nhặt được bảo bối rồi. Bình Bắc Vương khuyên giải. Lúc này tình thế trên đài lại xảy ra biến hóa, Lăng Vô Song thấy võ học cầm đạo của Độc Cô Niệm lợi hại như vậy cũng mất đi kiên trì, muốn phân ra thắng bại. Chỉ thấy thân hình nàng khẽ động một cái, toàn bộ khí thế bùng nổ, loan đao trong tay càng giống như long xà cường thế mà bổ ra. Cho dù tiếng đàn của Độc Cô Niệm sắc bén nhưng cũng khó mà ngăn trở Lăng Vô Song có tu vi cao hơn nhiều, đối phương không ngừng bước lại gần, tình thế tràn ngập nguy cơ. Người phải thua, ta sẽ khiến người thua rất khó coi. Lăng Vô Song cười lạnh nói, loan đao mang theo thanh âm gào thét phóng thẳng tới Độc Cô Niệm. Lần này nếu như bị Lăng Vô Song thuận lợi thực hiện chiêu thức, cho dù Độc Cô Niệm không chết cũng sẽ bị trọng thương, nhưng Lăng Vô Song lại không hề lưu tình chút nào, tựa hồ chính là muốn khiến Độc Cô Niệm trọng thương vậy. Sắc mặt Độc Cô Niệm tái nhợt nhưng lại không sợ hãi, ngược lại có sự kiên định trước này chưa từng có. Thiên cầm tam thức, đại nhã vô khúc. Theo tiếng cầm phát ra một tiếng nhẹ nhàng, Lăng Vô Song liền cảm giác được mình tựa hồ mất đi ngũ cảm, mắt không thấy đường, tai không nghe được, thậm chí hô hấp đều dường như không tồn tại. Khi trong lòng Lăng Vô Song còn đang khiếp sợ, một luồng thanh âm tràn trề hung hăng xông vào trong đầu nàng, như một cái chùy nặng không ngừng gõ lên tâm thần. Lăng Vô Song vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như dúng đòn nghiêm trọng, máu tươi từ trong miệng phun ra, lưỡi đao cương mãnh đâm về phía trước cũng thoáng cái ngừng lại, bịch bịch. Thân hình Lăng Vô Song lui ngược ra sau, sắc mặt khó coi, trong mắt càng có mấy phần đau đớn. Đau đớn này bắt nguồn từ tâm thần của nàng, trong đầu nàng chứ không phải trên cơ thể, lại càng làm cho Lăng Vô Song cảm thấy khó mà chịu được. Người thua là ngươi. Độc Cô Niệm quát khẽ, tiếng đàn nhẹ nhàng hư vô lần nữa đánh tới Lăng Vô Song. Lăng Vô Song kêu thảm một tiếng, ý thức lâm vào bóng tối. Mà trên đài, Lăng Vô Song không nhúc nhích đứng đó, y hệt như đã ngất đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Trời ạ, đừng nói với ta là Lăng Vô Song bị đánh bại. Đây là tình huống gì vậy? Ta không thể tin được, linh mạch tam trọng mà cũng có thể đánh bại cường giả linh cốt sao? Nhưng người kia là Lăng Vô Song đó, nàng ta mà thất bại được sao? Rất nhiều người kinh hô thành tiếng, cảm thấy khó tin. Ngay cả Phương Lâm và Diệp Mộng Tiên cũng đều sợ ngây người, không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Độc Cô Niệm thực sự đánh bại Lăng Vô Song sao? Sắc mặt của Độc Cô Niệm đã trắng bệch, vô lực tiếp tục bắn ra tiếng đàn nữa. Có điều nàng đã thắng, trên mặt nở nụ cười. Nhưng còn chưa đợi nụ cười của nàng khép lại thì đã thấy Lăng Vô Song vốn như đã ngất đi đột nhiên lại mở ra con người vô cùng băng lãnh. Nụ cười trên môi của Độc Cô Niệm hoàn toàn cứng lại trên mặt, trái tim thoáng cái chìm xuống đáy cốc. Không nói lời nào, Lăng Vô Song cường thế xuất thủ, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Độc Cô Niệm, loan đao vạch qua thân thể Độc Cô Niệm, cản rỡ. Diệp Mộng Tiên giận tím mặt giơ tay lên huyễn hóa thành một bàn tay phóng lên đài cao. Độc Cô Niệm nở nụ cười thảm, trên người máu tươi tung tóe bắn ra, được bàn tay của Diệp Mộng Tiên đỡ lấy lập tức đưa ra khỏi đài cao. Lăng Vô Song lạnh lùng hừ một tiếng vẫn chưa bỏ qua, lần nữa xuất đao chém về phía Độc Cô Niệm. Lớn mật, Diệp Mộng Tiên giận không kiềm được cũng không chút cố kỵ chỉ một ngón tay về hướng Lăng Vô Song. Đơn giản chỉ một cái nhưng Diệp Mộng Tiên cũng đã toàn lực ra tay, uy thế kinh người khiến tất cả những người ở đây đều không khỏi là kinh thán một trận. Lăng Vô Song lập tức quờ đào nghênh kích, nội giáp trên người còn có quang hoa lưu chuyển, chỉ nghe phịch một tiếng, cả người Lăng Vô Song đã bị đánh rơi, trên mặt không còn huyết sắc, khóe miệng trào máu. Diệp Mộng Tiên cũng không tấn công nữa mà kiểm tra thương thế của Độc Cô Niệm ngay khi đỡ được nàng. Chỉ nhìn một cái, Diệp Mộng Tiên càng tức giận, vết thương của Độc Cô Niệm rất nặng, một đao kia dù không tổn thương chỗ yếu hại nhưng gần như đã chém đứt bụng của Độc Cô Niệm. Nội tạng của Độc Cô Niệm đều dường như sắp chảy ra ngoài. Nếu không phải là Diệp Mộng Tiên lập tức lấy cổ dược tinh hoa bao trùm lên đó, sợ là thương thế còn nghiêm trọng hơn. Dù vậy thì Độc Cô Niệm cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, tối thiểu phải nghỉ dưỡng 2-3 tháng mới khôi phục lại. Diệp Mộng Tiên tức giận bay lên còn muốn ra tay với Lăng Vô Song, Bình Bắc Vương đã liếc nhìn nàng lắc đầu. Đã qua rồi, Diệp nha đầu, trước bớt giận, mang đổ đệ người đi trị thương đi. Diệp Mộng Tiên nghe vậy lúc này mới hít sâu một hơi, tạm thời kiềm chế cơn giận xuống, lập tức đưa Độc Cô Niệm trở lại chi nhánh của Đan Minh. Sao rồi? Phương Lâm cau mày nhìn thương thế Độc Cô Niệm. Tính mạng thì không lo, có điều thương thế rất nặng, Diệp Mộng Tiên ngưng trọng nói. Phương Lâm nghe vậy nhìn xuống bụng của Độc Cô Niệm gật đầu, không cùng đi về chi nhánh Đan Minh. Quay người lại, Phương Lâm nhìn về phía Lăng Vô Song, với một vẻ ta là người đứng thẳng trên đài cao, hai mắt ánh lên vẻ âm trầm. Một cước đá ra, mặt đất dưới chân Phương Lâm đều nứt toác, khí thế đột nhiên bộc phát, người bốn phía bị dọa cho bỗng nhiên rối rít lui ra. Lăng Vô Song, là ngươi tự tìm cái chết. Phương Lâm gầm lên, âm thanh dao động khắp Hải Nguyệt Thành, tức giận vô bờ bao hàm trong tiếng gầm giận dữ này. Lăng Vô Song cười lạnh, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi sẽ giống như nó, thua thảm dưới đao của ta. Không ít người đều nhìn về phía Phương Lâm, có người lộ ra vẻ khinh thường, cũng có người thở dài, có người mang theo vẻ mong đợi. Mấy nhân vật lớn trên đài khách quý cũng nhìn về phía Phương Lâm, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, cuộc tỷ thí này coi như phân ra thắng bại, Lăng Vô Song thắng Độc Cô Niệm. Người sau mặc dù là thua nhưng cũng bày ra thực lực được xem là kinh diễm, không ai sẽ cảm thấy Độc Cô Niệm này yếu, dù sao đối thủ là Lăng Vô Song thực sự quá mạnh mẽ đáng rồi. Lăng Vô Song rời khỏi đài cao, Phương Lâm cũng xoay người tiến vào chi nhánh Đan Minh, thấy Độc Cô Niệm đã tỉnh lại. Còn đau không? Phương Lâm không lộ biểu cảm mà khẽ hỏi. Mặt cô Độc Cô Niệm tái nhợt không còn chút máu, nghe vậy chẳng qua chỉ khẽ ừ một tiếng. Sắc mặt Phương Lâm âm trầm đáng sợ nhưng cũng không phát tác với nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc của Độc Cô Niệm. Ta sẽ chém Lăng Vô Song cho nàng hạ giận, Phương Lâm nói. Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm một cái, trong mắt mang theo vui vẻ và yên tâm. Thương thế của Độc Cô Niệm thì không đáng ngại, dùng tinh hoa cổ dược để chữa trị chỗ đau, trên căn bản sẽ không có vấn đề gì, sau khi khỏi hẳn cũng sẽ không còn để lại sẹo. Chẳng qua trong vòng từ 3 đến 5 tháng nàng cần phải nghỉ ngơi, không cách nào vận dụng nội kình hoặc luyện đan. Mà trong thành cũng bởi vì Lăng Vô Song đánh bại Độc Cô Niệm trọng thương mà đưa tới một hồi sóng gió. Lăng Vô Song kia ra tay quá tàn nhẫn, rõ ràng có thể dùng những phương thức khác để đánh bại Độc Cô Niệm, lại cứ muốn dùng một đao lấy mạng người ta thế này. Quả thật là có chút quá đáng, cũng khó trách sư tôn của Độc Cô Niệm lại tức giận như vậy. Trong tỉ thí khó tránh khỏi thời điểm hạ thủ quá nặng, cái này có gì đáng để ngạc nhiên. Không sai, Độc Cô Niệm lại không có thật sự bị giết, chẳng qua chỉ bị thương mà thôi, căn bản không thể trách Lăng Vô Song, nhìn hát quả bưởi kia kìa. Người làm như vậy có phải là không thỏa đáng hay không? Độc Cô Niệm kia dù sao cũng là đệ tử của Diệp Mộng Tiên. Lão giả Lăng gia nói với Lăng Vô Song, trên mặt mang vẻ buồn bã nặng nề. Lăng Vô Song chẳng thèm ngó tới lão, cười nói, tỷ thí thông thường mà thôi. Thứ nhất, ta không giết độc cô niệm. Thứ hai, không có làm hỏng căn cơ của cô ta. Chẳng qua thương thế có nặng một chút mà thôi. Tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ Diệp Mộng Tiên vì vậy mà muốn ra tay với ta sao? Lão giả của Lăng Gia lại nói, Diệp Mộng Tiên làm việc cực kỳ cản rỡ. Cục tức này bà ta không thể nào nuốt trôi. Cho dù không ra tay với ngươi, chỉ sợ cũng sẽ nhắm vào Lăng Gia để phát tiết cơn giận. Lăng Vô Song cười lạnh, muốn thì cứ tới, ta cũng không quản được những thứ này. Sau này nếu gặp phải Vương Lâm, ta còn ra tay nặng hơn nữa. Lão già của Lăng Gia nhíu mày càng sâu, muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Vô Song thì cũng ngậm miệng, không thèm nói nữa. Thiên Kiêu Chiến lại tiếp tục. Ngày tỷ thí thứ nhất qua đi thì đặc sắc nhất vẫn là trận giữa Lăng Vô Song và Độc Cô Niệm. Ngày thứ hai tiếp tục tiến hành, Kiếm Thanh Sơn cũng xuất hiện đánh bại một vị thiên kiêu đến từ Tần Quốc. Ngày thứ ba, Vân Lan quận chúa lên đài dễ dàng đánh bại thiên kiêu không danh tiếng gì. Ngày thứ tư cũng không có trận nào đặc sắc. Ngày thứ năm, một thanh niên từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì, lại đột nhiên cho thấy thực lực kinh người, đánh bại một tông môn đệ tử của Đường Quốc có cảnh giới cao hơn. Đây xem như một điểm nhấn đáng chú ý kể từ khi Hải Nguyệt Thành tổ chức thiên kiêu chiến đợt này. Chẳng qua vẫn không có ai quan tâm tới hắn quá nhiều, dù sao thực lực hắn bày ra còn chưa đủ để hắn so với trình độ của bọn Kiếm Thanh Sơn hay Trầm Phàm. Ngày thứ sáu, Thất Hoành Tử Danh Tinh Hà nghênh đón đối thủ của mình. Lần này đối thủ không có lập tức nhận thua mà đấu cùng gã một phen, cuối cùng bị Doanh Tinh Hà càn quét rơi đài. Mặc dù lần này Doanh Tinh Hà không đến nỗi là không đấu mà thắng, nhưng thực lực của đối thủ hiển nhiên cũng chẳng tới đâu, không đủ để Doanh Tinh Hà phải nghiêm túc, cho nên nhìn cũng không có kịch liệt lắm. Cũng vào ngày thứ sáu này, Phương Lâm nghênh đón đối thủ của mình. Đối thủ Phương Lâm đến từ Thiên Đỉnh Môn, là một trong tứ đại tông môn của Tần Quốc, hơn nữa còn là một võ giả có nhục thân cường hãn hiếm thấy. Trong lòng Phương Lâm đang ẩn chứa tức giận, mặc dù đối thủ cũng không có trêu chọc gì hắn nhưng vẫn bị Phương Lâm dùng ba quyền hai cước đánh bay khỏi lôi đài, dễ dàng đạt được thắng lợi. Kế tiếp trong Thiên Kiêu Chiến, Phương Lâm liên tiếp chiến thắng ba đối thủ, nhưng vẫn không gặp phải nhân vật chính khiến cho Phương Lâm cảm thấy khó giải quyết nào. Lại một đối thủ bị Phương Lâm đánh bại, người sau căn bản không có bao nhiêu lực chống cự, cho dù là linh cốt nhất trọng cũng thua trong tay Phương Lâm. Có điều Phương Lâm cũng không có bất kỳ cảm giác vui sướng khi chiến thắng nào, cho dù tên của hắn đã tiến vào nhóm 50 người đứng đầu, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa gặp đối thủ mình muốn gặp. Chẳng qua mọi người trong Hải Nguyệt Thành đều vô cùng thán phục đối với thực lực mà Phương Lâm hiển lộ ra, bởi vì đây đã là đối thủ thứ 5 mà Phương Lâm đánh bại, hơn nữa còn là một vị thiên kiêu có cảnh giới linh cốt. Phương Lâm thì mới chỉ là linh mạch bát trọng mà thôi, lại có đủ sức để hạ gục linh cốt, điều này không thể không khiến người ta kinh ngạc. Phương Lâm kia cũng đã vững vàng tiến vào nhóm 50, nếu chỉ xét riêng về số lượng trận thắng thì hắn hoàn toàn không thua mấy người Kiếm Thanh Sơn. Quả thật là có chút lợi hại, chỉ là linh mạch bát trọng mà cũng có thể chiến thắng linh cốt, chẳng qua thực lực của hắn hiện tại mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể coi như đứng đầu được. So với Kiếm Thanh Sơn, Trầm Phàm thì đúng là yếu hơn một ít. Có lẽ là hắn cố ý nương tay, còn có thủ đoạn hay nào đó chưa bày ra thì sao? Không thể nào, sợ rằng đây đã là toàn bộ thực lực của hắn rồi. Cứ xem tiếp theo, hắn hội ngộ Kiếm Thanh Sơn Trầm Phàm là rõ. Nếu gặp phải thì có thể biết được Phương Lâm này có thể phân cao thấp với đám người đó hay không. Mặt Phương Lâm không cảm xúc đi xuống đài cao, lại thấy Tần Quốc Thất Hoàng Tử Danh Tinh Hà mang theo hai tùy tùng bước tới. Phương Lâm, thương thế của Độc Cô Côn Ông thế nào? Doanh Tinh Hà vừa lên liền thuận miệng mở miệng hỏi, có điều vẻ mặt cũng không có ý gì tốt. Phương Lâm cũng không buồn nhìn gã, lướt qua người Doanh Tinh Hà trực tiếp coi như không thấy gã tồn tại. Sắc mặt của Doanh Tinh Hà trầm xuống, hai tùy tùng lập tức ngăn cản Phương Lâm. Mọi người bốn phía đều nhìn về bên này, rối rít lùi xa một chút, sợ phát sinh chuyện ảnh hưởng đến họ. Hoàng tử Điện Hạ đang hỏi ngươi, vì sao không trả lời? Một trong hai tên tùy tùng lạnh giọng chất vấn. Phương Lâm trưng ra vẻ mặt hờ hững đáp, ta không cần phải trả lời ngươi. Doanh Tinh Hà hừ nhẹ một tiếng, ta chỉ là quan tâm Độc Cô Nương thôi, không có ý tứ gì khác, ngươi lại ôm địch ý rất lớn với ta. Phương Lâm tỏ vẻ không kiên nhẫn trực tiếp rời đi, hai tên tùy tùng còn muốn ngăn cản nhưng Doanh Tinh Hà đã phất tay để cho bọn chúng lùi xuống. Nữ tử mà bản hoàng tử coi trọng đừng hòng chạy thoát, Doanh Tinh Hà cười nhạt. Phương Lâm trở lại chi nhánh đàn binh báo tin cho Độc Cô Niệm mình chiến thắng. Trên thực tế thì cũng không cần Phương Lâm cố ý phải nói, tự nhiên sẽ có người thông báo kết quả cho Độc Cô Niệm biết. Sau khi thăm Độc Cô Niệm, Phương Lâm tiếp tục đi quan sát các trận chiến, vừa vặn thấy được một màn kịch tương đối đặc sắc, Doanh Tinh Hà lại đối mặt với Kiếm Thanh Sơn. Trận tỷ đấu như vậy làm cho Hải Nguyệt Thành lại sôi trào chưa từng có. Trước đó cho dù cũng có một chút tỷ đấu đặc sắc nhưng đúng là kém xa tít tắp cái trận chiến mà khiến người ta phải mong đợi này. Bất luận là Doanh Tinh Hà hay Kiếm Tinh Sơn thì đều là nhân vật xuất sắc nhất, được rất nhiều người cho là một trong mấy người mạnh nhất ở Hải Nguyệt Thành lần này. Mà trước mắt hai người kia đối mặt vậy thì khẳng định phải phân ra thắng bại. Ai thắng ai thua có ý nghĩa tương đối lớn. Đây không chỉ là thi đấu giữa hai vị thiên kiêu hàng đầu, mà còn là võ giả Tần Quốc so tài với Đường Quốc. Bất kể võ giả Tần Quốc hay Đường Quốc thì đều không hy vọng thấy thiên kiêu của nước mình thua trận. Thế nhưng nếu hiện tại đối mặt, vậy cũng có thể phân ra thắng bại cao thấp mà thôi. Trên đài khách quý, vẻ mặt Bình Bắc Vương mang theo mong đợi, mà Mạnh Hải Văn thì lại khẩn trương lo âu. Mặc dù hắn rất có lòng tin đối với Doanh Tinh Hà, nhưng lần này đối thủ thực sự không thể coi thường. Nhất là Kiếm Thanh Sơn ra sân mấy lần trước cũng đã cho thấy được tính áp đảo. Ngoài trừ Thương Vân Tông Lưu Phong Khúc ra thì không người nào có thể gây được phiền toái cho Kiếm Thanh Sơn. Doanh Tinh Hà chống lại Kiếm Thanh Sơn đây cơ hồ đúng là trận đấu cân bằng, hoàn toàn không cách nào dự đoán chắc ai thắng ai thua. Vương gia coi trọng ai? Diệp Mộng Tiên lên tiếng hỏi. Diệp nha đầu, vấn đề này hỏi rất dư thừa nha, Bình Bắc Vương nói. Diệp Mộng Tiên khẽ mỉm cười, đúng vậy, vương gia dĩ nhiên sẽ coi trọng Kiếm Thanh Sơn. Mà ta cũng cảm thấy Kiếm Thanh Sơn có cơ hội hơn một chút. Lời này Mạnh Hải Văn ngồi bên cạnh rất không thích nghe, dựa vào cái gì mà Kiếm Thanh Sơn lại càng có cơ hội hơn? Rõ ràng Thất Hoàng Tử Điện Hại, anh minh thần võ của chúng ta có cơ hội hơn có được hay không? Mạnh Hải Văn lúc này liền chen mõm. Thực lực của Thất Hoàng Tử cũng không ở dưới Kiếm Thanh Sơn, ai thắng ai thua còn khó nói. Bỗng nhiên Thác Bạt Liệt luôn trầm mặc cũng mở miệng, Kiếm Thanh Sơn đúng là có cơ hội lớn hơn một chút. Mạnh Hải Văn quay đầu trợn mắt nhìn Thác Bạt Liệt, tại sao ngay cả ngươi cũng tham gia vậy? Cái tên thổ dân này. Hải Nguyệt Thành Chủ cười nói, tỷ thí tất nhiên sẽ phải có thắng bại, bất kể ai thắng ai thua, thật ra cũng không sao. Làm sao biết là không sao? Mạnh Hải Văn bất mãn phản bác, hắn cảm thấy Hải Nguyệt Thành Chủ nếu là người Tần Quốc thì hẳn là nên hướng về phía Thất Hoàng Tử mới đúng, không thiên vị như vậy là cái chuyện gì đây? Hải Nguyệt Thành Chủ thì liên tục cười khổ, vẻ mặt đầy là bất đắc dĩ. Thật ra Hải Nguyệt Thành Chủ nói không sai, trận thi đấu này bất kể Doanh Tinh Hà thắng hay là Kiếm Thanh Sơn thắng, đối với việc hai người có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Dù sao thì lấy thực lực hai người họ tuyệt đối là có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo, trừ khi là phát sinh biến cố gì khó mà lường trước, nếu không trận thi đấu này nhiều lắm là phân ra hai người này ai mạnh hơn mà thôi. Đương nhiên, đối với hai vị thiên kiêu mà nói, ai mạnh ai yếu là một chuyện rất quan trọng, nó liên quan đến thể diện. Doanh Tinh Hà tất nhiên không cần phải nói, thân là Tần Quốc Thất Hoàng Tử, sao có thể bại dưới tay người khác. Kiếm Thanh Sơn cũng vậy, dù sao cũng là đệ nhất thiên tài kiếm đạo của Đường Quốc, nếu thua thì sẽ là đả kích lớn đối với các võ giả của Đường Quốc về sau. Hai người leo lên pháp trận trên đài cao, đưa tới ở phía dưới từng trận hoan hô, dù không phải võ giả Tần Quốc hay Đường Quốc thì cũng đều reo hò theo. Mặt của Doanh Tinh Hà đầy vẻ cương quyết, người mặc mãng bào màu đen, khí thế bất phàm. Kiếm Thanh Sơn thì mặt mũi ôn hòa, một thân áo xanh giản dị, khí tức nội liễm. Doanh huynh, Kiếm Thanh Sơn chắp tay hành lễ. Doanh Tinh Hà nhàn nhạt đáp lại một tiếng không có khách sáo như Kiếm Thanh Sơn. Kiếm Thanh Sơn cũng chả để tâm, cười nói, có thể đánh một trận với Doanh huynh là vinh hạnh của tại hạ, mong rằng là Doanh huynh không tiếc mà dạy bảo. Doanh Tinh Hà cười ha ha, người đã để cho bản hoàng tử dạy bảo, vậy thì ta đây cũng không khách khí. Vừa dứt lời, Doanh Tinh Hà trực tiếp động thủ, một quyền gào thét nhắm về Kiếm Thanh Sơn. Một quyền này uy thế kinh người, nội kình bàng bạc ngưng tụ vào trong quyền đầu, đủ để mở núi phá trời. Kiếm Thanh Sơn cũng không chút khinh thường, lấy tay làm kiếm điểm vào hư không. Một chỉ này chính là có một đạo kiếm khí ác liệt chảy xuôi từ đầu ngón tay Kiếm Thanh Sơn phóng ra, vút. Kiếm khí vạch qua va chạm với quyền mang, đột nhiên toàn bộ pháp trận trên đài cao ầm ầm rung động, hệt như chỗ đài cao này cũng sắp sửa tan vỡ trong khoảnh khắc. Kiếm Thanh Sơn và Doanh Tinh Hà đều lộ vẻ ngưng trọng, một chiêu mới vừa rồi chẳng qua dò xét lẫn nhau, đều nhận ra được sức mạnh đối phương là khá tương đương với mình. Thân ở trên đài khách quý, Hải Nguyệt Thành Chủ thấy pháp trận đài cao tựa hồ không vững chắc, liền vung tay lên rót vào một luồng sức mạnh khiến pháp trận ở dưới chân Doanh Tinh Hà và Kiếm Thanh Sơn vững chắc hơn, không cần lo lắng bởi vì hai người giao thủ mà khiến cho pháp trận tan vỡ. Đây cũng là lần đầu tiên tiến hành gia cố cho pháp trận đài cao, có thể nhìn ra được hai người mạnh tới mức nào. Ngươi quả nhiên đối thủ đáng giá để ta toàn lực đánh một trận. Doanh Tinh Hà cười lạnh, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kích. Trường kích vừa ra liền có khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, càng mơ hồ có tiếng gầm gừ gào thét trong trường kích truyền tới. Phía dưới có rất nhiều người lộ vẻ xúc động, đây là lần đầu tiên Doanh Tinh Hà dùng tới binh khí. Mấy lần trước ra sân gã đều dựa vào nắm đấm để đánh bại đối thủ không tốn bao nhiêu khí lực. Mà trước mắt Doanh Tinh Hà sử dụng trường kích này hiển nhiên là biết Kiếm Thanh Sơn cực kỳ lợi hại, nếu tay không giao chiến thì bất lợi. Vương chi Kiếm Thanh Sơn là một cao thủ kiếm đạo, nếu Doanh Tinh Hà không có binh khí thì đúng là có chút thua thiệt. Trường kích trong tay, mãng bào màu đen trên thân của Doanh Tinh Hà phấp phới, cả người giống như một con cự thú ẩn núp khiến người ta sợ hãi. Kiếm Thanh Sơn cũng chậm rãi rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng một kiếm vang lên, nhất thời dẫn động toàn bộ kiếm trong Hải Nguyệt Thành đáp lại. Sau một khắc, hai vị thiên kiêu là lao vào phía đối phương. Trường kích càn quét đại khai đại hợp giống như long xà muôn hình vạn trạng, uy vũ dị thường. Lợi kiếm thì linh động, tiêu sái phiêu giật, mặc dù ngắn nhưng mỗi chiêu đều rất tinh diệu. Hai người đều vận dụng võ học để tiến hành giao phong kịch liệt, nhất thời trường kích và lợi kiếm xuôi ngược tung hoành, hoàn toàn không thấy rõ động tác của hai người. Tất cả mọi người ở Hải Nguyệt Thành đều tập trung ánh mắt trên người của hai vị thiên kiêu, mặc dù nhiều người cũng không thấy rõ thân ảnh của hai người, nhưng đúng là nhìn đến nồng nhiệt. Phương Lâm cũng quan sát, chẳng qua là hắn có thể nhìn rõ ràng bất kỳ động tác nào của hai người kia, không gì có thể chạy khỏi cặp mắt của Phương Lâm. Giống như vậy, đám người Trầm Phàm, Lâm Vô Song, Vân Lan Quận Chúa đều đang nhìn hai người xuất thủ từng chiêu, vững vàng ghi nhớ. Cũng quá kịch liệt rồi, hoàn toàn thấy không rõ. Giao thủ như vậy quá hung hiểm đi, hoàn toàn không nhìn thấy được ai chiếm ưu thế. Con... Lại là một lần giao phong, thân ảnh hai người chợt dừng lại, trường kích cùng lợi kiếm va chạm rồi riêng từng người tách ra. Trên mặt Doanh Tinh Hà có một vệt máu, mặc dù cạn nhưng thực sự là một vết thương. Nhìn lại Kiếm Thanh Sơn thì bên cánh tay bên trái bị đâm rách, mặc dù không tổn thương da thịt nhưng cũng khá là hung hiểm. Trường kích thật lợi hại, Kiếm Thanh Sơn mở miệng khen, dành cho đối thủ sự đánh giá cao. Mà Doanh Tinh Hà không nói một lời, khí thế trường kích phát ra cường thịnh, thật giống như bên trong có vật gì muốn thức tỉnh vậy. Doanh Tinh Hà lần nữa huy động trường kích kèm theo tiếng thú gầm đinh tai nhức óc, trường kích hiện ra hư ảnh một con cổ thú. Con thú này cực kỳ dữ tợn, nhìn một cái thì biết rõ, nó chính là ác thú có khí thế kinh khủng làm cả Hải Nguyệt Thành đều chấn động. Ở trên đài khách quý, ngoại trừ Mạnh Hải Văn biết thực lực của thất hoàng tử ra thì bốn người khác đều biến sắc. Binh khí này sát khí thật nặng. Bắc Bình Vương nói với ánh mắt ác liệt, hắn đã chu diệt không biết bao nhiêu yêu thú, từ cái trường kích kia Bắc Bình Vương cảm nhận được yêu khí đậm đặc kinh người, so với khí tức của yêu vương thì càng đáng sợ hơn. Trường kích tuy mạnh nhưng bản thân Doanh Tinh Hà còn mạnh hơn, tự hồ hắn tu luyện võ học hết sức phù hợp với cây trường kích này. Diệp Mộng Tiên có chút ngưng trọng mà đánh giá. Không đúng, trong cơ thể Doanh Tinh Hà hẳn là có tồn tại yêu huyết, nếu không thì sẽ không phù hợp với trường kích như vậy, Thác Bản Liệt lên tiếng. Mạnh Hải Văn gật đầu, đích xác là hoàng tử điện hạ ngưng tụ một giọt yêu huyết, hơn nữa dung luyện tinh huyết của bản thân vào trong trường kích, cho nên trường kích kia gần như chính là một phần thân thể của hoàng tử điện hạ. Mọi người nghe vậy trong đáy lòng đều âm thầm thán phục. Chuyện mà võ giả đi luyện hóa yêu huyết cũng không phải hiếm lạ gì, nhưng yêu huyết lực lượng càng mạnh thì sau khi luyện hóa có tỷ lệ bị yêu huyết đồng hóa càng cao. Ví dụ điển hình nhất chính là Cổ Hàn Sơn, gã đã bị yêu huyết đồng hóa mình. Doanh Tinh Hà luyện hóa yêu huyết hiển nhiên không giống bình thường, nhưng Doanh Tinh Hà không hề có dấu hiệu bị yêu huyết đồng hóa, đã nói rõ là gã đã dung hợp hoàn mỹ với yêu huyết. Có yêu huyết ở trong người, còn có trường kích phù hợp ở trong tay, thực lực của Doanh Tinh Hà mới kinh người tới vậy. Đương nhiên, tư chất của bản thân Doanh Tinh Hà cũng không hề yếu, nếu không thì gã đã chẳng thể nào luyện hóa hoàn mỹ một giọt yêu huyết cường hãn. Thế nhưng, vẫn là kém Kiếm Thanh Sơn một chút, Bắc Bình Vương tự nhủ. Giờ phút này pháp trận trên đài cao có tiếng ác thú gầm thét dữ tợn mà ra, mang theo khí thế bàng bạc như biển, lao thẳng tới Kiếm Thanh Sơn. Sắc mặt của Kiếm Thanh Sơn không hề thay đổi, trường kiếm trong tay vô cùng vững vàng, đoạn thủy, y quát khẽ trường kiếm lay động, một kiếm đâm ra không thấy cảnh tượng đáng sợ nhường nào, không có khí thế cường hãn cuồn cuộn, chỉ là một kiếm bình thường đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, nhưng hệt như một học giả mới luyện kiếm, bình tĩnh vung ra một kiếm vậy. Thế nhưng chỉ một kiếm như vậy lại ở trong chớp mắt chém hư ảnh, con thú dữ tợn đang ùa tới kia thành hai nửa. Không chỉ như thế, toàn bộ pháp trận đài cao đều rung động, cho dù mới được gia cố cũng mơ hồ có dấu hiệu không chịu nổi. Mà Doanh Tinh Hà đứng trên đài trực tiếp bị một kiếm này uy hiếp. Chỉ thấy Doanh Tinh Hà phát ra tiếng giống giận, trường kích vung ngang ngăn ở trước người. Kiếm khi đánh tới, thân thể Doanh Tinh Hà căng thẳng, trên người có yêu khí tràn ra, còn có cả hư ảnh ác thú chiếm cứ. Cho dù kiếm khí phá lệ cường thịnh, nhưng Doanh Tinh Hà lại giống như cây trụ chống trời giữa muôn trùng sóng biển, tùy ý cho mưa giông chớp giật, hắn vẫn đứng đó bất động. Nhưng dù là như vậy thì cánh tay và mặt của Doanh Tinh Hà vốn đang nguyên vẹn, chỉ chốc lát sau trên người đã chồng chất vết thương, vết máu loang lổ, nhìn vô cùng thê thảm. Đợi đến khi uy lực một kiếm này tản đi, thân hình Doanh Tinh Hà hơi rung động, sắc mặt khó coi, trong mắt càng hiện ra vẻ khiếp sợ. Càng khiếp sợ hơn chính là người trong Hải Nguyệt Thành, nhất là những cao thủ chuyên dùng kiếm, càng bị một kiếm kinh diễm vừa rồi của kiếm Thanh Sơn làm cho chấn động. Một kiếm đơn giản bình thường, từng kẻ dùng kiếm đều có thể được học từ thuở ban đầu, nhưng ở trong tay kiếm Thanh Sơn nó lại triển lộ ra uy lực không hề tầm thường một chút nào. Người này đúng là một thiên tài kiếm đạo trời sinh. Diệp Mộng Tiên là khen không ngớt miệng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, quá đẹp trai. Không riêng gì mình nàng, Thác Bạt Liệt cũng không ngừng gật đầu lên tiếng khen ngợi, giỏi cho một kiếm Thanh Sơn. Cho dù Mạnh Hải Văn ủng hộ Doanh Tinh Hà, trong đáy lòng cũng không thể không thừa nhận kiếm Thanh Sơn thực sự rất lợi hại, danh tiếng thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi nhất của Đường Quốc quả nhiên không phải là thổi phồng. Khắp khuôn mặt Bắc Bình Vương đều là nụ cười, đối với biểu hiện của kiếm Thanh Sơn tựa hồ như lão hết sức hài lòng vậy. Mà trong Hải Nguyệt Thành thì có rất nhiều võ giả dùng kiếm đều khen không dứt miệng đối với chiêu thức vừa rồi của kiếm Thanh Sơn. Một kiếm này nhìn như tầm thường nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu cao thâm về kiếm. Hóa phức tạp thành đơn giản, một kiếm đơn giản nhất cũng là mạnh nhất. Luyện kiếm vài chục năm, hôm nay lại bị kiếm Thanh Sơn này đả kích lớn tới vậy. Người này nếu tiếp tục trưởng thành sợ là sẽ trở thành một đại năng, đệ nhất về kiếm đạo. Một khi đã vậy thì Doanh Tinh Hà kia vãi đái rồi. Phương Lâm trông có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng kinh diễm. Nhìn kiếm chiêu của kiếm Thanh Sơn, mặc dù hắn không giỏi dùng kiếm nhưng cũng là có nhãn lực sâu rộng. Một kiếm kia không phải người nào cũng có thể thi triển được, dù cho có là mấy cái tay lão luyện chuyên dùng kiếm thì sợ rằng cũng không chạm tới được trình độ của kiếm Thanh Sơn. Nói trắng ra là kiếm đạo của kiếm Thanh Sơn đã không câu nệ về mặt chiêu thức mà nó chú trọng bước chân vào ý cảnh rồi. Một kiếm bình thường nhưng lại có uy lực kinh người chính là ẩn chứa kiếm ý của kiếm Thanh Sơn, đã thể hiện được cảm ngộ cùng sự hiểu biết của y về kiếm đạo. Giờ phút này không ít võ giả Tần Quốc đều lo lắng cho Doanh Tinh Hà. Kiếm Thanh Sơn bày ra thực lực thực sự là quá cường hãn. Rất tốt, đối thủ thế này mới khiến ta càng hứng thú. Doanh Tinh Hà nhếch miệng cười, chẳng qua nụ cười có chút âm u. Kiếm Thanh Sơn cầm trường kiếm trầm ổn mà đợi, khí tức ẩn tàng mà không phát, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể huy động ra một kiếm kinh người như vừa nãy. Doanh Tinh Hà di chuyển, bất động thì thôi chứ động một cái liền như thiên quân vạn mã, trường kích xé gió mà lao tới. Kiếm Thanh Sơn cũng không do dự huy kiếm lên ngăn cản, kiếm khí ngang dọc bùng phát ra nhưng lại bị trường kích tùy tiện phá vỡ. Thế vậy ánh mắt kiếm Thanh Sơn hơi động, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía trước, cong... Mũi kiếm va chạm vào trường kích, tia lửa bắn văng khắp nơi. Nội kinh kích động, một lực lượng lớn từ trường kích chuyển tới, kiếm Thanh Sơn nhất thời cảm thấy chống đỡ hết nổi, bị trường kích ép cho phải liên tục lui về. Nhưng chẳng qua lui ba bước thì kiếm Thanh Sơn đã ổn định bước chân, không bị bước lùi tiếp nữa. Y lấy kiếm ý tới để đối kháng với sức mạnh cường hãn của trường kích. Doanh Tinh Hà vọt tới phụ cận, một cước đá vào trên trường kích, nhất thời lực lượng của trường kích tăng vọt, kiếm Thanh Sơn lại bị chấn lùi hai bước. Cùng lúc đó Doanh Tinh Hà đánh ra một trường, nội kình bàng bạc giao hội, trường ấm kim sắc ngưng tụ mà ra. Trường ấn này cực kỳ hùng tráng, kim quang bắn ra bốn phía, hàm chứa khí tức cổ xưa cuồn cuộn, càng mơ hồ có hoàng khí ẩn tàng trong đó, võ học của hoàng thất Tần Quốc. Trường ấn kim sắc ầm ầm đánh về phía kiếm Thanh Sơn, uy thế đáng sợ, toàn bộ pháp trận đài cao rung động kịch liệt, tựa hồ bởi vì một trường này của Doanh Tinh Hà mà cả pháp trận ở đây sắp sửa nát bấy vậy. Kiếm Thanh Sơn ngẩng đầu vẻ mặt ngưng trọng muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng kiếm trong tay đang phải ngăn cản thế công của trường kích không thể phân tán. Kiếm Thanh Sơn sợ là gặp nguy hiểm rồi. Có không ít người đều nói như vậy, lo lắng thay cho kiếm Thanh Sơn, nhưng kiếm Thanh Sơn lại không loạn chút nào. Y vỗ túi cửu cung, một thanh kiếm bay ra. Kiếm này toát ra quang mang sáng chói, bay thẳng đến chân trời ầm ầm va chạm với trường ấn kim sắc kia. Lần này pháp trận đầy cao rốt cuộc khó mà chống đỡ được. Cận kề sự tan vỡ, Hà Nguyệt Thành chủ lần nữa lại ra tay để ổn định pháp trận. Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên vang lên, mọi người lập tức ngưng thần quan sát đài cao. Lại thấy sắc mặt kiếm Thanh Sơn hơi tái, khóe miệng có tia máu trào ra tựa hồ bị thương. Mà đối diện với hắn Doanh Tinh Hà đang liên tục cười lạnh, hệt như là mới vừa rồi, chính là do bản thân gã chếm nhiều thế vậy. Võ học của hoàng gia quả nhiên có chỗ độc đáo, kiếm Thanh Sơn lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ thán phục. Chẳng qua giờ phút này song kiếm nơi tay, hai kiếm mặc dù không giống nhau, nhưng kiếm ý lại vô cùng thông thuận. Trước đó kiếm Thanh Sơn thi triển ra, một kiếm trông hết sức bình thường đã khiến cho Doanh Tinh Hà vô cùng chật vật, trên người đầy rẫy vết thương. Mà lần giao phong vừa rồi chính là Doanh Tinh Hà chiếm chút tiện nghi, làm kiếm Thanh Sơn nội thương. Cho đến giờ phút này tỷ đấu chân chính mới tính là bắt đầu. Kiếm Thanh Sơn cầm song kiếm so với lúc một tay cầm kiếm thực lực tựa hồ cường hãn hơn nhiều. Song kiếm này một công một thủ không ngừng giao hỗ khiến Doanh Tinh Hà cố gắng hết sức mới ứng phó được. Cũng may là Doanh Tinh Hà mặc một bộ chiến giáp có phượng huyết thạch, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Như vậy khi tranh đấu với Kiếm Thanh Sơn có thể có qua có lại chứ không tụt lại phía sau quá xa. Đây là một trận long tranh hổ đấu, thực lực đôi bên cơ hồ không hề bảo lưu, thủ đoạn cũng dốc ra hết. Trận pháp đài cao trải qua mấy lần gia cố mới không tàn vỡ, nhưng ai thắng ai thua, giờ phút này vẫn khó mà nhìn ra. Từ tình cảnh hiện tại, hai người tựa hồ cũng không có ưu thế gì quá lớn, hoàn toàn chính là ngang sức ngang tài. Nhưng trong mắt những người sáng suốt thì Kiếm Thanh Sơn đáng sợ và có ưu thế hơn một chút. Ai, thất hoàng tử sẽ thua. Một vài lão già có thực lực cao thâm của Tần Quốc lắc đầu. Tại sao? Thất hoàng tử cũng không rơi vào thế yếu, vì sao người nói hắn thua? Có người không hiểu. Xem đi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Người kia cũng không giải thích nhiều, chẳng qua khẽ lắc đầu. Mà trên đài khách quý thì mấy người khách mời cũng đều đã nhìn ra, vẻ mặt của Mạnh Hải Văn khá là khó coi. Xem ra, Kiếm Thanh Sơn sắp thắng rồi. Thác Bạt Liệt mở miệng cũng không biết có phải cố ý nói vậy cho Mạnh Hải Văn khó chịu hay không, nhưng tình thế trên sân đấu cũng đột nhiên biến hóa. Thế công tử song kiếm của Kiếm Thanh Sơn giống như mưa rông chớp giật, mỗi kiếm đều hoàn mỹ không tì vết. Doanh Tinh Hà thì mệt nhọc ngăn cản, cuối cùng mất đi cơ hội. Cho dù thực lực gã cường hãn, nhưng không phải đối thủ của Kiếm Thanh Sơn. Một kiếm đánh tới vội vàng không kịp chuẩn bị, đặt ngay cổ Doanh Tinh Hà, chỉ xém chút là có thể cắt vào da thịt. Sắc mặt của Doanh Tinh Hà xanh mét, gã không ngờ tới là Kiếm Thanh Sơn lợi hại như vậy, càng không ngờ được chính mình sẽ bị thua dưới tay của người này. Doanh huynh, đà tạ. Kiếm Thanh Sơn thu hồi trường kiếm cũng không tấn công hay ép buộc gì thêm, lộ ra vẻ khiêm tốn và lễ độ. Mà Doanh Tinh Hà lại nhìn chằm chằm vào Kiếm Thanh Sơn, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Doanh Tinh Hà đúng là không cam lòng thật, bàn về cảnh giới và thực lực thì gã không hề yếu hơn Kiếm Thanh Sơn, nhưng hết lần này tới lần khác, gã vẫn thua. Chuyện này làm sao mà để gã cam tâm cho nổi? Nhất là con mắt của nhiều người quan sát như vậy, chính mình lại bại bởi Kiếm Thanh Sơn. Điều này quả là đã làm cho gã bị đả kích rất lớn. Ngày sau mọi người nếu có nhắc tới Doanh Tinh Hà nhất định sẽ kèm theo một câu là gã từng bại dưới tay của Kiếm Thanh Sơn. Sự thật này thì bảo Doanh Tinh Hà làm sao mà chịu được đây.